Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày nào cũng đến thăm. Hoàng đế nhìn vào ánh mắt tha thiết của Thái hậu, thấy đôi mắt bà ta long lanh, tim đập mạnh như bị từng đợt sóng nhiệt đánh trúng, từ từ nóng lên. Cũng đúng, Thái tử còn nhỏ, lúc đầu phân chia Đông Cung, hắn đã từng có lo lắng này. Nếu không phải Chu Hoàng hậu kiên trì, nói muốn cho nó không gian trưởng thành độc lập, cũng sẽ không nhanh như vậy để nó rời xa mẹ mình. Chu thị hết lần này tới lần khác thất đức, thái tử không thể chịu ảnh hưởng của nàng ta nữa. Đông Cung dù sao cũng lạnh lẽo, lần này thái tử bị bệnh chính là vì không có ai quản được nó. Nửa đêm dậy trộm đồ ăn, lúc này mới ăn hư bụng. Nếu có thái hậu nuôi dưỡng, cộng thêm hắn mỗi ngày đến giám sát, nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Đợi nó 10 tuổi rồi dọn ra ngoài cũng không muộn. Thấy sắc mặt hắn có chút đê a o động, Chu thị lòng như tro tàn. Bệ hạ, mẹ ruột của thái tử còn sống, sao có thể có đạo lý để thái hậu nuôi dưỡng? Nói đến đạo lý, đó là sở trường của hoàng đế. Chậm rãi nói, cũng không phải là không có tiền lệ. Hán hiến đế chính là do Đổng Thái hậu nuôi nấng lớn lên. Chu thị tuyệt vọng, nghiến răng phản bác, đó là vì mẹ ruột của hắn bị hoàng hậu độc chết. Hoàng đế quay đầu lại nhìn bà ta, có vầng trăng sáng treo trên đầu, nhìn nữ nhân trước mắt những bao dung ngày xưa cũng không còn nữa. Liền chỉ nhìn thấy sự ác độc của bà ta, hoàng đế lạnh lùng nói, đúng vậy, bị hoàng hậu độc chết, cho nên hậu cung của trẫm không có hoàng hậu. Đừng tưởng hắn không hoài nghi, nhiều năm như vậy, tại sao hắn chỉ có một mình thái tử là con trai? Hắn nể tình thái tử hiểu chuyện, không truy cứu nàng ta ngược lại được nước lấn tới. Hoàng đế không chút do dự, quay đầu nói với thái hậu, vậy làm phiền mẫu hậu rồi. Ngày nào cũng vậy, thật phiền phức, nói đến cùng tất cả những chuyện rắc rối đều là do Chu gia gây ra. Hoàng đế mất kiên nhẫn nghe Chu thị nói nữa. Ngươi lui xuống trước đi, chuyện Chu gia ngươi còn chưa đủ nhiều, đừng để trẫm rảnh tay ra tính sổ với cha ngươi trước. Giọng điệu hắn kiên quyết, không có chút nào thương lượng. Chu thị dù có bao nhiêu ấm ức và không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, biết mình bị người ta tính kế, chiêu ép buộc trước đó không được, liền đánh bài tình cảm, thút tha thút thít mấy tiếng, đáng thương khóc lóc nói, thần thiếp từ khi vào đây, bệ hạ chưa từng liếc mắt nhìn thần thiếp một cái, thần thiếp cả bàn tay đều bị chảy ra, cũng không đổi được nửa phần thương tiếc của người sao. Lúc mới thành hôn, hai người cũng từng có một đoạn thời gian ngọt ngào. Chu thị còn từng cảm thấy tính tình hoàng đế dễ gần, dễ nắm bắt, đắc ý vênh váo một thời gian, mới biết sự dễ gần của hắn, có thể cho nàng, cũng có thể cho người khác. Những năm này cũng nhìn thấu rồi, hắn là kẻ vô tâm, muốn đi vào lòng hắn, trở thành người cùng đường với hắn, quả thực khó hơn lên trời. Mình cùng hắn chung chăn chung gối mấy năm, vậy mà còn không bằng Yến Trường Lăng. Nếu không phải có thái tử, quan hệ của hai người e rằng đã sớm tan vỡ rồi. Nhưng Chu thị tính toán tới tính toán lui, chung quy vẫn là nữ nhân, trong lòng vẫn tham lam chút ôn nhu trước kia của hai người. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ tuyệt tình như vậy, nói dáng vị phân của mình là dáng, trước là quý phi, bây giờ lại thành tần. Nàng ta vốn là hoàng hậu một nước, tần, ngay cả những tân nhân vào cung sau này cũng có vị phân cao hơn nàng ta, còn muốn đưa thái tử của nàng ta cho thái hậu nuôi dưỡng. Tâm hắn cứng đến mức nào, nhưng hiện thực chính là như vậy. Không yêu một người nữa, không thích nàng ta nữa, nàng ta có khóc lóc thảm thiết thế nào cũng vô dụng. Hoàng đế chỉ cảm thấy nàng ta ồn ào, xoay người không nhìn nàng ta, ánh mắt lại liếc nhìn thái hậu, dè dặt cẩn thận, sợ bà ta chê mình không sạch sẽ, giận dỗi, lại không để ý đến mình nữa. Thái hậu còn phải quay về ngủ nướng, lười xem bọn họ cãi nhau, đạt được thứ mình muốn, hài lòng rời đi, hoàng đế cứ bận việc đi, ai ra không quấy rầy nữa. Lúc đi ra ngoài gọi Yến Trường Lăng đứng ở cửa, Yến Tử xem náo nhiệt nửa ngày trời, còn chưa xem đủ, Yến Trường Lăng đi theo bà ta ra ngoài, hành lễ, thái hậu nương nương, thái hậu vuốt lại mái tóc rối bù, cài châm cài tóc trên tay, chỉnh lại y phục, lại là một bộ dáng đoan trang, bày ra tư thái trưởng bối, dò xét hắn một lượt, nhẹ giọng nói, một gậy đánh không chết, đó đều là yêu nghiệt. Yến Tử lại hà tất vội vàng, đến nước này rồi, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy nguyên hình của hắn, rốt cuộc là thứ gì? Yến Trường Lăng nheo mắt, ngẩng đầu nhìn bà ta, thái hậu không nhìn hắn nữa, lười biếng nói, đến một lần C, H, E, M hắn một đau, M, Á, U nhiều hơn nữa, cũng có ngày chảy hết mài mòn sạch sẽ, đôi khi A, lùi một bước chưa chắc đã là thua. Cuối cùng cũng giải thích lý do hôm nay tại sao lại giúp hắn. Con bé đó thua ai ra mười mấy ván bài, tích góp ân tình đấy. Hôm nay đúng là lần đầu tiên cầu xin ai ra. Nói xong vung tay áo rộng, xoay người, chậm rãi rời đi. Bạch Minh Tế nghe Kim Thu cô nói chuyện nhị phu nhân nửa ngày. Cuối cùng cũng thấy Tố Thương trở về. Thấy người, Bạch Minh Tế liền ngồi thẳng dậy. Người đến trước mặt, chưa đợi nàng ta bẩm báo, liền hỏi trước, nói thế nào, đến tháng tư, thời tiết ngày càng nóng. Tố Thương chạy một chuyến về đầu đầy mồ hôi, thấy nàng sốt ruột như vậy, cố ý làm ra vẻ thần bí. Nương tử đừng vội, nô tỳ khát nước C, H, E, T rồi. Nói xong cầm chén trà trên bàn lên, uống cạn mới nhìn vào ánh mắt mong đợi của Bạch Minh Tế nói. Thái hậu nương nương nói, nương tử cuối cùng cũng nhớ đến bà ta là mẹ nuôi này. Nương tử nếu không dùng nữa, bà ta đều cảm thấy mình có phải là vô dụng hay không rồi. Bạch Minh Tế thở phào nhẹ nhõm, vậy là đồng ý giúp đỡ rồi. Bạch Minh Tế ngồi trong sân suy nghĩ cả buổi sáng. Sớm đã nghĩ thông suốt, chuyến này của hắn e là vô ích, cho dù bắt Triệu Trần vào cung, hắn cũng không hỏi ra được manh mối gì, không có chứng cứ, liền không thể định tội Quốc Công ra, bởi vì mọi chuyện kiếp trước Chu Quốc Công hãm hại Yến gia còn chưa xảy ra. Hoàng đế dù có kiêng kỵ tình nghĩa huynh đệ, cũng sẽ không trong tình huống chưa xảy ra chuyện gì, vạch trần việc mình làm mất thánh chỉ. Sau đó bắt giữ Quốc Công phủ, C, H, E, M đứt chỗ dựa duy nhất của thái tử trong tương lai. Quốc Công phủ hoàng đế muốn trừ bỏ, nhưng không phải bây giờ, ít nhất phải đợi đến khi thái tử có người có thể phó thác. Lông cánh đầy đủ, Chu gia mới xong đời, nhưng Yến Trường Lăng là người trải qua kiếp nạn kiếp trước mà trở về. Lòng đầy thù hận, nhất định sẽ không bỏ qua cho Quốc Công phủ. Với tính tình của hắn, bốc đồng lên, e là ngay cả hoàng đế cũng không quản được, trực tiếp đến Quốc Công phủ bắt người. Hành động này không phải thượng sách, ngược lại sẽ đẩy Yến gia vào trong lời đàm tiếu, ỷ thế hát yêu ghế bê người. Cho dù hoàng đế biết nội tình, lời này nghe nhiều cũng sẽ tiềm thức cho rằng như vậy, từ đó từ từ sinh ra lòng thương hại với Quốc Công phủ cũng nên. Vì vậy, nàng để Tố Thương đi cầu xin Bạch Thái Hậu, ngăn hắn lại trước, trở về mình lại khuyên nhủ. Nhưng Bạch Minh Tế không ngờ Thái Hậu nương nương lại quả quyết như vậy. Vậy mà lại để Hoàng đế giáng Chu Quý Phi xuống làm tần. Giáng một lần rồi lại giáng. Hoàng hậu ngày xưa biến thành tần, đổi lại là người khác. E là sống không nổi, nhưng những thứ này còn lâu mới đủ để trả nợ máu. Bạch Minh Tế nhìn Lang Quân từ trong cung trở về, liền ngồi trên ghế xích đu, không nói một lời, đau đầu, ngày tháng vẫn phải tiếp tục, hắn không thoát ra được, nàng chỉ có thể đi lấy lòng hắn. Buổi tối tắm rửa xong, bê một cái ghế cao ngồi cạnh hắn, nghiêng đầu sang, ngược lại có chút cao hơn hắn, lại đứng dậy đi về, bê một cái ghế đầu ngồi bên cạnh hắn, so sánh tầm mắt một chút, chim nhỏ nép vào người hơn nhiều. Yến Trường Lăng thấy nàng bận rộn nửa ngày, đoán chừng là đến khuyên nhủ mình, cười cười, không cần lo lắng, ta biết mình nên làm gì, càng sẽ không liên lụy đến nàng, nghĩ đến lại nói, đa tạ, sợ nàng không hiểu ý mình, bèn thêm một câu, Bạch Thái Hậu, chàng là phu quân của ta, ta giúp chàng là chuyện nên làm, không cần cảm ơn. Yến Trường Lăng quay đầu nhìn nàng, Bạch Minh Tế nhích người lại gần, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ghế xích đu bên cạnh hắn. Đầu ngón tay véo một góc tay áo của hắn, vô tình hay cố ý mà xoa xoa, ngẩng đầu hỏi hắn, phu quân hà tất phân chia rõ ràng với ta như vậy. Ghế xích đu bị nàng dựa vào, nghiêng sang một bên, người Yến Trường Lăng cũng theo đó nghiêng sang, một cơn gió thổi ngang qua, mang theo hương thơm trên người nàng bay vào chóp mũi. Yến Trường Lăng tâm tư rối loạn, thầm nghĩ, lời này của nàng từ đâu mà ra, còn chưa kịp hỏi, liền nghe nàng hỏi tiếp, lời phu quân nói trước đó còn tính không? Yến Trường Lăng đương nhiên nhớ rõ, nhưng nàng hỏi như vậy, nhất định sẽ còn nói ra lời âu yếm kinh người nào đó, để chọc hắn vui, hắn chờ đợi. Bạch Minh Tế lại không nói tiếp, thấy hắn nửa ngày không nói gì, buông tay áo đang nắm trong tay ra, đặt lên người hắn, nhíu mày, tức giận nói, ta biết ngay mà, chàng lừa ta, rốt cuộc là ai lừa ai? Yến Trường Lăng bật cười, hôm nay không có tâm trạng đùa giỡn với nàng, đang định đuổi người, đôi tay đang định rụt về của nàng, đột nhiên lại đặt lên N, G, Ừ, xê hắn. Cách một lớp áo, cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của nàng. Hai người trước kia ở chung, tuy rằng đều đã tỏ tình với nhau, nhưng luôn có chừng mực, một khi chạm đến sự riêng tư trong lòng đối phương, đều sẽ ăn ý tránh đi, sẽ không quấy rầy. Thấy nàng hôm nay dường như nhất định phải ở lại, Yến Trường Lăng cũng thôi, hỏi, đây là vì sao? Ủ ấm nghiêm, lòng bàn tay Bạch Minh Tế áp vào N, G, Ừ, C hắn, xoa xoa như đang nướng bánh, nói, ta thử xem có thể ủ ấm trái tim lạnh lẽo của phu quân hay không. Chỗ bị lòng bàn tay nàng ấn, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nếu là ngày thường, hắn còn có thể phối hợp diễn với nàng một lúc. Lúc này không có tâm trạng dây dưa với nàng, nhỏ giọng nói, Bạch Minh Tế, không thích thì đừng có đến trêu chọc lung tung, phải chịu trách nhiệm đấy. Thật ra trước kia nàng làm vậy không sai, thích chính là thích đơn thuần, không nhất định phải đi vào lòng đối phương, kéo đối phương vào trong cuộc đời mình. Chuyện báo thù này của hắn, sớm muộn gì cũng phải báo, đến lúc đó không cần nàng nói, hắn cũng sẽ chủ động buông tay nàng ra. Bạch Minh Tế dừng lại một lát, buông tay khỏi người hắn. Chỗ N, G, Ừ, C vừa rồi còn ấm áp bỗng chốc trống rỗng. Một luồng lạnh lẽo dâng lên. Yến Trường Lăng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên cũng không thấy thất vọng. Bạch Minh Tế đứng dậy khỏi tấm thảm trải trên ghế, đi vào phòng, rồi nhanh chóng đi ra. Bóng dáng nàng lướt qua tầm mắt hắn, nàng lên tiếng chào, ta ra ngoài một chút. Ban đầu Yến Trường Lăng cũng không để ý, ánh mắt lướt qua, chợt khựng lại, hắn đứng dậy khỏi ghế tựa, nhìn chằm chằm vào tay nàng. Nàng đi đâu? Hôm nay, người nhà họ Chu ức hát, y, ế, p người ta thích. Ta phải đi tính sổ với bọn họ. Bạch Minh Tế đã đi đến dưới gốc cây đa trong sân, tay cầm cây trường thương của hắn, quay đầu lại nhìn hắn, ta đã nói thích, chính là thích, Yến Ngừng Lăng, Yến Ngừng Lăng, ta cũng không biết tình cảm của mình sâu đậm đến đâu. hay có thể kéo dài bao lâu. Nhưng sau khi ở cùng chàng một thời gian, ta cảm thấy rất thoải mái, cũng muốn sống tốt cùng chàng. Đã có ý nghĩ ấy, ta sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành hiện thực. Chàng hôm nay không thể trả thù rửa hận, buồn bực không vui, không có tâm trạng sống tốt cùng ta. Đã đi ngược lại với mong muốn của ta. Tối nay ta sẽ đi san bằng nhà họ Chu, xem có thể khiến chàng yên lòng hay không. Nàng đứng trong ánh hoàng hôn, toàn thân toát lên vẻ phóng khoáng. Dám yêu dám hận, nàng nói muốn san bằng nhà họ Chu. Không ai dám nghi ngờ. Lần này đến lượt Yến Trường Lăng đau đầu. Nàng mau quay lại đây. Bạch Minh Tế không nghe lời hắn, cầm cây thương bạc đi thẳng ra ngoài. Vừa đi vừa nói, chàng cũng không sai, vất vả lắm mới trở về. Muốn làm gì thì làm, mặc kệ sau này thế nào, cứ g, y, ế, xê người trả thù rồi tính. Bạch Minh Tế, Yến Trường Lăng bước nhanh đuổi theo. Bạch Minh Tế làm như không nghe thấy, cầm thương bạc đi đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa ra rồi nhanh chóng lên ngựa. Đến gần Yến Trường Lăng cũng không dừng lại, bỗng nhiên nghiêng người đưa tay về phía hắn. Chàng lên đây, cách chương.